vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396: Trấn thủ. Thế là mở ra cái này phiến thông hướng mộng tưởng cửa lớn, tương đương hướng cái kia không biết thế giới cuối. Cùng tiến lên tương đương dùng đến liền thần minh cũng chưa từng biết được tia sáng đến sáng tạo lịch sử. Dùng đến phản quang tắm rửa đến chiếu sáng tương lai. Người có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau bay lượn? Người khác phấn chấn tiếng ca tại phiến khu vực này không ngừng hồi vang. Chỉ dựa vào Canet một người, vùng này trên cơ bản đã bị hoàn toàn cố gắng. Tiếng ca chỗ đến, Salamandra các chiến sĩ đều an định lại, sau đó bị những cái kia bởi vì tiếng ca giấy lên đấu trí đám người cướp đoạt vũ khí áp chế ở địa. Mà Canet còn tại giữa đám người xuyên thẳng qua. Một đôi thiết quyền, mỗi một quyền cũng có thể làm cho một tên Salamandra chiến sĩ ngã xuống đất. Giờ khắc này Canet là vẻ vang chói mắt, dù cho không có đèn chiếu, khán giả tầm mắt vẫn là bị thật sâu hít sâu dẫn. Nguyên bản cần phải là hỗn loạn tưng bừng cục diện, cuối cùng vậy mà biến thành như là cỡ lớn buổi hòa nhạc núi thở biển ứng. Bất quá, Canet trợ giúp phạm vi cũng chỉ có thể là vùng này. Salamandra thần lằn binh sĩ hoặc là long nhân số lượng binh lính thực sự quá nhiều. Toàn bộ thể cộng đồng bên trong Á Long chiến sĩ số lượng vượt qua 4 vạn. Mặc dù không có đều tại vùng này, nhưng số lượng vẫn như cũ khổng lồ. Muốn đem phiến khu vực này hoàn toàn khống chế lại, còn cần một chút thời gian. Sau đó 4 cái phương hướng cái khác, một cái phương hướng đã có Jack cùng Ayesha trợ giúp. Cơ bản không ngại, còn lại 2 cái phương hướng. Tình huống vẫn như cũ hỗn loạn. Một ít đến tham gia chiến đấu cái khác thể cộng đồng thành viên mặc dù tại phản kháng, nhưng cũng không có đưa đến quá nhiều hiệu quả. Vẫn là nguyên nhân kia. Salamandra Á Long chiến sĩ số lượng quá nhiều. Hơn nữa cứng nói đến những thứ này Á Long chiến sĩ thực lực cũng không tính yếu. Có thể bị Canet nhẹ nhõm chế phục chỉ có thể nói là thuộc tính áp chế. Còn có thực lực nghiền ép. Nhưng cái khác phổ thông thể cộng đồng muốn ngăn cản liền hơi có một chút độ khó. Ngay tại cái khác 2 cái phương hướng tình thế hỗn loạn thời điểm. Oanh, cánh chim mở ra nhấc lên khí lưu thanh âm trên không trung vang lên. Ngay sau đó, hư không động cơ, khống chế lại những cái kia làm loạn chiến sĩ. Ngoặc kép, hư không động cơ khởi động, phân tích mục tiêu, phân tích hoàn tất. Đối phương thuộc về Á Long chủng thú tộc chiến sĩ, chế định phong tỏa phương án, năng lượng tỏa phong cấm hình thức khởi động, khóa chặt mục tiêu, rút ra tự thân năng lượng tỏa chế tác hoàn thành, phát xạ, ngoặc kép, năng lượng tỏa phát xạ. Teresa bay múa tại mọi người đỉnh đầu, đưa tay kéo áo choàng lộ ra thân này tóc vàng lông trắng. 6 cánh thần thánh chi tư, mau nhìn, thiên sứ, Teresa hình tượng để phía dưới vô số người trợn mắt líu lưỡi. Phải biết, tại Little Garden thế giới ở trong thiên sứ, đều không ngoại lệ đều là vô cùng cường đại tồn tại. Nghe nói thiên sứ bên trong còn có 4 chữ số cường giả. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lúc này vậy mà lại có một vị thiên sứ hàng lâm. Hơn nữa còn là ra tay cứu viện. Ông, từ Teresa trên thân, đã chuyển hóa làm cấp bậc cao hơn thiên sứ yêu ma chi lực khuếch tán. Tại bên cạnh mình hình thành một vòng ánh sáng chói mắt choáng. Ngay sau đó từng cây màu vàng ánh sáng xiềng xích từ vầng sáng ở trong bắn ra. Mỗi một cây xiềng xích cũng giống như mọc ra ánh mắt đồng dạng phóng tới Á Long chiến sĩ. Trong nháy mắt liền đem đại lượng Á Long chiến sĩ phong tỏa. Từng cái Á Long chiến sĩ bị trói đến cùng cái bánh trưng. Mặc dù đang ra sức giãy giụa, nhưng là đối với màu vàng dây xích ánh sáng tới nói lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Thiên sứ, cảm ơn thiên sứ đại nhân cứu trợ. những người đi đường phát hiện chính mình nguy cơ đã giải trừ. Ngẩng đầu nhìn không trung Teresa, sau đó mấy người cùng nhau quỳ xuống cúng bái, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều. Teresa thấy cảnh này hơi nhíu lên lông mày, nàng cũng không phải là rất ưa thích loại này bị người quỳ lại cảm giác. Nếu như là bình thường, Teresa đã xoay người rời khỏi, nhưng là hiện tại, nếu như Teresa rời đi, năng lượng truyền thâu liền sẽ trúng đoạn. Cứ như vậy năng lượng tỏa liền không thể trèo chống thời gian rất lâu. Thế là, tại một cỗ cực kỳ cảm giác không được tự nhiên bên trong, Teresa cung cấp như một vầng mặt trời bị càng ngày càng nhiều người cầu nguyện cúng bái. Bầu không khí một lần biến thành thần thánh, mà giờ khắc này cái cuối cùng phương hướng, Emiya Siro người khoác áo choàng đứng tại cao cao ngọn tháp. Nhìn phía dưới loạn cảnh tượng, một cái đại cung bị hắn xuất ra. Sau đó, phược ảnh, một cái đen nhánh đoàn tiễn bị Emiya Siro cụ hiện đi ra. Dương cung lắp tên, đại cung phối đoàn tiễn cảm giác rất khó chịu, nhưng là Emiya Siro không thèm để ý chút nào. Dây cung kéo ra, sau đó bắn tên mà ra. Loạn mưa, vèo, nguyên bản chỉ có một cái màu đen đoàn tiễn đang bay khỏi dây cung trong nháy mắt hóa thành vô số ánh sáng màu đen. Mỗi một đạo ánh sáng màu đen đều tinh chuẩn đính tại những á long đó chiến sĩ dưới thân cái bóng bên trên, mà liền tại cái bóng bị bắn trúng trong nháy mắt, á long chiến sĩ động tác cũng ngừng lại. Ai, chuyện phiền phức, ngoài miệng nói xong sợ phiền toái. Emiya Siro chân tay nhưng căn bản không có ngừng. Màu đen mưa tên không ngừng chút xuống, đem một cái lại một mực á long chiến sĩ khống chế. Mà ở phía xa trong thành thị, Salamandra người đứng thứ hai, Mandela chính nhíu mày, đột nhiên xuất hiện Canet ba người cũng không tại hắn hiểu bên trong. Trong trí nhớ không có liên quan tới các nàng bất luận cái gì tư liệu. Nhìn các nàng ngay từ đầu ăn mặc, hẳn là đồng bạn, liền thiên sứ đều có. Các nàng rốt cuộc là cái nào thể cộng đồng? Mandela một bên chỉ huy không có bị khống chế á long chiến sĩ ngăn lại hỗn loạn, một bên trong lòng phỏng đoán Canet ba người lai lịch. Mandela không biết Canet ba người là loại nào thân phận, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là quân đội bạn trận doanh, bằng không thì cũng sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Có Canet ba người cùng bí đỏ quái nhân rách viện trợ, Hoàng Diễm chi đô hỗn loạn cũng không có quá độ lan tràn. Nhưng là, cái này cũng không thể nói rõ tình huống đã ổn định lại. Hiện nay toàn bộ Hoàng Diễm chi đô bị ma vương trò chơi bao phủ. Màu đen virus ngay tại khắp nơi khuếch tán. Nếu như không đánh bại vị kia ma vương hoặc là phá giải thắng lợi phương pháp, nguy cơ là sẽ không đi qua. Nói đến ma vương, phía bên mình rõ ràng có một vị hoàn toàn có thể nghiền ép ma vương tồn tại. Nhưng là hiện tại, Mandela trong lòng thở dài, quay đầu nhìn về phía trước đó chiến đấu tràng phương hướng. Nơi đó, thực lực mạnh nhất Siroyasa đang bị phong ấn. Chiến đấu giữa sân, nguyên bản người đông nghìn nghịt người xem đã tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại rải rác mấy người. Phía chủ sự quan chiến đài trên, Siroyasa bị một cỗ khí lưu màu đen bao khỏa phong ấn. Cái này phong ấn liền Siroyasa đều không phá hư được. Mà giờ khắc này Siroyasa trước mặt, Noname, ba người, thủ lĩnh, Jean Russell, còn có còn lại hai tên vấn đề nhi đồng, Kudo Asuka và Kasukabe Yo đều tại, mặc dù bị phong ấn, nhưng là giao lưu vẫn là không có vấn đề. Siroyasa phát giác được màu đen khế ước một ít lỗ thủng, cảm thấy đây là một hồi cũng không thành lập tranh tài. Cho nên muốn Jin bọn hắn đi tìm Kuro Usagi, để Kuro Usagi sử dụng thẩm phán quyền hạn kết thúc trận đấu này. Nhưng là Siroyasa lời nói còn không có giao phó xong, liền bị một thanh âm đánh gãy. Tốt rồi, tương đương nói chuyện phiếm liền đến này là ngừng a, tương đương hì hì ha ha. mạnh nhất giai tầng kẻ chi phối vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Thật sự là buồn cười đâu tương đương, ma vương bộ hạ. Duy nhất không có bị ngăn cản tên kia nữ tính đến nơi này. Tay cầm ngân sáo tung bay ở không trung, mà dưới thân thể của nàng là số lượng đông đảo Salamandra Á Long chiến sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.